Mê vợ không lối về. Chương 116, sờ đến trái tim. Góc truyện audio.com. Đến bệnh viện, Lâm Hy Thần được đưa vào phòng kiểm tra. Bởi vì cảm xúc của Lâm Tân Ngôn không được ổn định nên bác sĩ không cho cô vào trong. Cô dựa vào bức tường ngoài hành lang. Nếu không có bức tường chống đỡ, có thể cô không thể đứng vững nổi. Tông Cảnh Hạo ngồi ở ghế đợi bên cạnh nhưng không hề lại gần khuyên cô. Hoặc đi an ủi cô. Cô nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Lâm Hy Thần. Cả người cô sớm đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Bây giờ chỉ cần một việc nhỏ nữa cũng có thể làm cô sụp đổ hoàn toàn. Cửa phòng khám bỗng nhiên mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài. Tháo khẩu trang ra rồi hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Lâm Tân Ngôn nhanh chóng chạy qua. Cô lo lắng hỏi. Thằng bé không sao chứ? Bị thương ngoài da. Bị vỡ đầu nên mới chảy nhiều máu như vậy. Hiện giờ đều được xử lý xong. Chê y mặt thì chỉ cần về nhà chườm đá là được. Tôi sẽ kê thuốc cho cháu. Chút nữa cô xuống tầng 1 lấy thuốc là được. Hiện tại cô có thể bế đứa trẻ trong đó đi được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm Tân Ngôn liên mồm cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ông trời Tiểu Hy không sao cả. Cô chạy vào phòng kiểm tra. Lâm Hy Thần đã tỉnh. Cậu bé nằm chê y giường của phòng kiểm tra. Máu chê y mặt cậu bé đã được lau sạch. Tuy chê y mặt vẫn còn vết sưng. Chê y đó còn in nguyên 5 đầu ngón tay. Chê y chán còn cuốn một lớp vải. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn. Cậu bé gọi to. Chấm. Mami. Tiểu Hy. Lâm Tân Ngôn lao đến cầm tay cậu bé. May mà cậu bé không sao. Mắt cô ngấn lệ. Cô nhẹ nhàng xoa mặt cậu bé. Cô đau lòng lấy ngón cái xoa lên má nó. May quá con không sao. Con sẽ không sao đâu. Lâm Hy Thần lau nước mắt rơi chê y má Lâm Tân Ngôn. Mami đừng khóc. Tiểu Hy không sao. Lâm Tân Ngôn cúi đầu. Cô dụi đầu vào lòng con. Bờ vai cô khẽ rung lên. Tiếng nức nở vang lên. Tông Cảnh Hạo đứng ở cửa phòng kiểm tra nhìn hai người. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Tân Ngôn khóc. Khóc một cách nức nở như vậy. Cô chỉ dám khóc thầm trong lòng. Không dám phát ra tiếng. Cô sợ ảnh hưởng tới Lâm Hy Thần. Từng ngóc ngách trong trái tim anh đột nhiên bị chạm đến. Thấy ánh mắt của hai người họ. Đôi mắt của anh cũng trở nên sâu thẳm. Lâm Hy Thần giơ ngón tay cái ok nhìn Tông Cảnh Hạo đang đứng ở cửa phòng. Thằng bé mỉm cười. Tông Cảnh Hạo cũng nhìn cậu bé cười rồi giơ ngón ok lại. Anh đi vào. Chúng ta có thể đi về rồi. Lâm Tân Ngôn cúi đầu lau mặt. Cô ôm Lâm Hy Thần lên. Mami đưa con về nhà. Lâm Hy Thần ôm cổ cô. Vòng tay của Mami thật ấm áp. Lúc đến tầng 1, Tông Cảnh Hạo đi lấy thuốc nhưng điện thoại trong túi anh lại đột nhiên reo lên. Là Thẩm Bồi Xuyên gọi điện thông báo cho anh. Anh mở tin nhắn ra. Cậu đọc tin tức chưa? Sau đó là một đường link báo. Anh mở nó ra. Ảnh đầu mục là bức ảnh chụp ở thôn mà bọn họ đã cứu Lâm Hy Thần. Bên chê y còn có tiêu đề. Nhân vật đình đám của thành phố B, hai anh em nhà họ Hà ức hát Yota P người khác. Đối phó với đứa trẻ 5 tuổi. Hiện tại mạng truyền thông đang rất phát triển. Chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể được lan truyền chê y mạng. Mọi chuyện sẽ được lan truyền rất nhanh. Đặc biệt là những gì liên quan đến người có tiền đi bắt nạt người bình thường. Tin tức như vậy rất dễ thu hút chú ý, hơn nữa người bị bắt nạt lại còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Trong ảnh còn xuất hiện Lâm Hy Thần mặt dính đầy máu. Nó lại càng thu hút sự thương hại của mọi người. Còn có sự sắp xếp của người khác nữa nên hiện giờ bình luận đang nghiêng về một phía. Nhà họ Hà bắt nạt một đứa trẻ. Lương tâm đúng là bị chó tha mất rồi. Hiện giờ cả mạng xã hội đều có trend. Đại gia có mấy đồng tiền bẩn ngay cả một đứa trẻ cũng bắt nạt được. Sao không đi chết đi? Loại người như vậy ra ngoài nên bị xe đâm chết. Nên trừng phạt nghiêm khắc.